Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1182, Mạnh Hồng Sương bị đánh. Người nói chính là cái nào một tấm? Mạnh Tử Đào hỏi, này tấm Ý Xuân Đồ. Tiền Tùng Viên từ trong hình tìm ra một tấm Ngô Sương Thạc Tranh Thủy Mặc. Bức ảnh, Mạnh Tử Đào nhìn bức ảnh sau, có chút bất ngờ. Bức họa này ta cảm thấy rất phù hợp Nhậm Bá Niên phong cách a, Tiền Tùng Viên nói. Không phải, ta trước đây ở một nhà viện bảo tàng gặp một bức tương tự tác phẩm hội họa. Hai bức họa chỉ là ở một ít chi tiết nhỏ phương diện không giống nhau. Nhưng ở bố cục cùng phần lớn nội dung, chúng nó là giống như đúc. Từ Tiền Tùng Viên miêu tả đến xem, bức họa này xác thực rất có thể có vấn đề. Đương nhiên, bạn của Bành Lộ Siêu có nhiều như vậy đồ cất giữ. Có một bức đồ cất giữ có vấn đề, cũng là bình thường. Hơn nữa chỉ nhìn bức ảnh, liền Mạnh Tử Đào cũng khó khăn biện thật giả. Đả nhãn đến cũng có thể thông cảm được. Sau khi, Mạnh Tử Đào lại hỏi Tiền Tùng Viên có còn hay không cái khác ý kiến. Tiền Tùng Viên biểu thị không có. Liền, Mạnh Tử Đào quyết định vẫn là theo kế hoạch đi giám định. Đến lúc đó chỉ cần trường cái tâm nhãn là được. Buổi tối, Mạnh Tử Đào cùng bằng hữu tụ hội. Trong bữa tiệc, đại gia náo nhiệt phi thường. Mạnh Tử Đào cũng đơn giản nói một chút Ai Cập gặp phải sự tình, gây nên đại gia từng trận thán phục. Có điều bởi vì Hạo Uyển Dịch cũng ở, hắn nói tình tiết chỉ là hơi có chút mạo hiểm. Sau bữa cơm chiều, đại gia lục tục về nhà. Bởi quán cơm ly biệt thự chỉ cần đi khoảng 10 phút. Mạnh Tử Đào không có lái xe. Khi hắn cùng Hạo Uyển Dịch sắp đi tới cửa tiểu khu lúc, Hạo Uyển Dịch đột nhiên nhận được Tiểu Vân gọi điện thoại tới. Điện thoại một chuyển được, liền truyền đến gào khóc thanh. Tiểu Vân, làm sao? Hạo Uyển Dịch rất là sốt ruột. Hồng Sương mới vừa bị người đánh. Tiểu Vân khóc thút thít nói. Cái gì? Làm sao bị đánh? Các ngươi không phải lái xe trở lại sao? Mạnh Tử Đào cũng nghe được thanh âm trong điện thoại, kinh ngạc sau khi cũng có chút kỳ quái. Bọn họ rõ ràng là mình lái xe trở lại, hiện tại nên còn chưa tới nhà, làm sao sẽ bị người đánh cơ chứ? Tiểu Vân đứt quãng địa nói sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, nàng vừa nãy lái xe, đột nhiên có người dừng xe, nói là vừa nãy đụng phải xe của hắn. Nàng nhớ tới rõ ràng không có va, nhưng đối phương chính là làm cho nàng đỗ xe, bởi vì không ngừng dừng xe. Tiểu Vân cũng có chút sợ, liền sang bên đỗ xe. Mạnh Hồng Sương ngày hôm nay cũng uống mơ mơ màng màng, vì lẽ đó không phản ứng lại, bằng không chắc chắn sẽ không để Tiểu Vân đỗ xe. Tiểu Vân ngừng xe sau khi vừa mở cửa xe chuẩn bị lý luận, này thấy một đám người xông tới, đem Mạnh Hồng Sương lôi ra xe, dùng mộc côn đánh lên. Tiểu Vân lúc đó liền bối rối. Chờ nàng phản ứng lại, Mạnh Hồng Sương đã bị đánh đến mấy lần, hơn nữa bị đánh còn thật nghiêm trọng. Hết cách rồi, Mạnh Hồng Sương uống rượu uống nhiều rồi, chạm đều có chút chạm không trực, chớ nói chi là né. Gậy đánh đến Mạnh Hồng Sương trên lưng, trên đùi, hắn cuối cùng không chống đỡ nổi, nặng nề té ngã ở xe bên cạnh. Tiểu Vân rít gào lên đi tới cản bọn họ lại, không cho bọn họ đánh. Trên người cũng bị đập phá mấy cây gậy. Sau khi đám kia đánh người liền chạy không thấy hình bóng, Tiểu Vân trước tiên rút báo cảnh sát điện thoại cùng cấp cứu điện thoại, lúc này mới gọi điện thoại cho Hạo Uyển Dịch cầu cứu. Biết được ra chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào cũng rất gấp, hỏi địa điểm. Có điều vào lúc này, cảnh sát cùng xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Hẹn cẩn thận trực tiếp đi bệnh viện. Hai vợ chồng ngồi xe đi tới thị một viện. Rất nhanh sẽ ở phòng cấp cứu nhìn thấy chính đang hôn mê Mạnh Hồng Sương cùng hai mắt đẫm lệ Tiểu Vân. Tiểu Vân, bác sĩ nói thế nào? Hạo Uyển Dịch hỏi. Mạnh Tử Đào phu thê đến, để Tiểu Vân có người tâm phúc, tâm tình cũng ổn định một chút. Nàng nói rằng, bác sĩ chính đang kiểm tra, còn muốn đi bán đấu giá, cũng không biết như thế nào. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào không lo được cái khác, trực tiếp đi tới trước giường bệnh, đối với Mạnh Hồng Sương tiến hành kiểm tra. Người muốn làm gì? Cấp cứu bác sĩ nhìn thấy Mạnh Tử Đào tùy tiện đi vào. Lúc này liền nổi giận. Người yên tâm, ta cũng là bác sĩ. Sẽ không sằng bậy. Mạnh Tử Đào một bên cúi đầu kiểm tra Mạnh Hồng Xương thương thế, vừa hướng bác sĩ cùng y tá làm giải thích. Hồ đồ, cấp cứu bác sĩ phát hỏa. Đương nhiên cái này cũng là nhân chi thường tình. Hắn là người phụ trách nơi này. Nếu như bệnh nhân xảy ra vấn đề, hắn khẳng định là muốn phụ trách. Chỉ có điều bằng sức mạnh của hắn căn bản đừng nghĩ thúc đẩy Mạnh Tử Đào một bước. Lớn tiếng quát lớn nói. Lại không để cho mở. Ta muốn gọi bảo an rồi. Cảnh sát đồng chí. Chấm ngoặc kép. Lập tức liền tốt. Mạnh Tử Đào thật nhanh cho Mạnh Hồng Xương làm xong kiểm tra. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu lên quay về thầy thuốc nói khiểm. Bác sĩ. Xin lỗi. Đón lấy vẫn là do ngươi tới đi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Cấp cứu bác sĩ giận không chỗ phát tiết. Có điều hiện tại cứu người quan trọng. Hắn chỉ có thể tạm thời buông tha Mạnh Tử Đào. Chờ thêm gặp trở lại tính sổ. Quay về y tá nói. Các ngươi giúp ta coi chừng hắn. Mạnh Tử Đào cười cợt. Đi tới Tiểu Vân trước mặt nói. Hắn chỉ là được một chút bị thương ngoài ra. Nội tạng không có chịu đến tổn thương gì. Ngươi yên tâm được rồi. Hắn ngày mai sẽ hồi tỉnh. Tiểu Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Có Mạnh Tử Đào bảo đảm. Nàng là có thể yên tâm. Cấp cứu bác sĩ nhìn Mạnh Tử Đào một chút, lạnh rên một tiếng, khiến người ta sắp xếp Mạnh Hồng Xương đi làm CT. Ở vừa nãy Mạnh Tử Đào vì là Mạnh Hồng Xương chẩn đoán bệnh thời điểm. Cảnh sát đã đến, đồng thời hướng về Tiểu Vân hiểu rõ sự tình ngọn nguồn. Mạnh Tử Đào đưa ra chính mình giấy chứng nhận. Hai vị cảnh sát tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là khách khí không ít. Cấp cứu bác sĩ vừa nhìn cảnh sát thái độ. Vốn là muốn giáo huấn Mạnh Tử Đào tâm tư cũng phai nhạt. Mạnh Hồng Xương tao ngộ khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Người chủ sự nên từ cùng Mạnh Hồng Xương kết quá cừu trong đám người tìm kiếm. Nhưng lấy Mạnh Tử Đào hiểu rõ. Mạnh Hồng Xương tuân theo làm phục vụ dĩ hòa vi quý lý niệm. Dễ dàng sẽ không theo người kết oán. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói hắn có cùng kết liễu lớn như vậy oán. Không đơn thuần là Mạnh Tử Đào, coi như là Tiểu Vân, cũng không từ Mạnh Hồng Xương trong miệng, nghe nói qua có cùng ai kết làm không thể điều hòa mâu thuẫn. Liền, vấn đề này cũng chỉ có thể hỏi còn ở trong hôn mê Mạnh Hồng Xương. Hoặc là hãy mau đem đánh Mạnh Hồng Xương người cho bắt được. Tuy nói bức đỗ xe địa phương có chút hẻo lánh, nhưng Lăng Thị nội thành quản chế căn bản không có bao nhiêu góc chết. Coi như nơi khởi nguồn không nhìn thấy. Chu vi quản chế cũng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cảnh sát căn cứ Tiểu Vân khẩu cung đi điều lấy quản chế video. Mạnh Tử Đào hai vợ chồng bồi tiếp Tiểu Vân. Chờ đợi Mạnh Hồng Xương kiểm tra báo cáo. Một lát sau, bác sĩ trở về. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào vẻ mặt có chút quái lạ. Lập tức đem kết quả cùng Tiểu Vân nói rồi. Cùng Mạnh Tử Đào nói không khác biệt gì. Tiểu Vân triệt để yên tâm, quay về Mạnh Tử Đào bọn họ nói, ngày hôm nay thực sự là phiền phức các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì, ta cho các ngươi gọi điện thoại. Hà Uyển Dịch nắm Tiểu Vân tay, người cũng bị thương, muốn nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác chờ ngày mai lại nói, cái kia mấy cái đánh Hồng Xương ca người, nhất định sẽ tìm tới. Chấm ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Làm ánh mặt trời chiếu tiến vào phòng bệnh thời điểm, Mạnh Hồng Xương mơ mơ màng màng mà tỉnh lại. Ngay lập tức, thân thể bị một luồng đau đớn kịch liệt vây quanh. Hắn không khỏi cắn môi, nhỏ giọng rên rỉ một tiếng. Tiểu Vân chú ý tới Mạnh Hồng Xương tỉnh lại, kích động không thôi, ôn nhu hỏi, Hồng Xương, thế nào rồi, có muốn hay không ta kêu thầy thuốc? Mạnh Hồng Xương từ từ lắc lắc đầu. Ta làm sao sẽ ở bệnh viện? Nha, ta nhớ rằng ta ngày hôm qua bị người đánh. Đúng hay không? Đúng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có người đánh ngươi a? Tiểu Vân không nhịn được hỏi lên. Ta, chấm ngoặc kép, Mạnh Hồng Xương liếm môi một cái. Cảm thấy khẩu rất khô. Tiểu Vân vội vã cầm lấy cái chén cho nước uống uống. uống một nước trà. Mạnh Hồng Xương cảm thấy thoải mái có thêm. Hô, nói thực sự, ta cũng không biết là ai sai khiến người đánh ta. Cho tới nay, ta đều cùng người khác khách khí. Lẽ nào là hắn, nên không có khả năng lắm đi. Chấm ngoặc kép, người nói tới ai? Tiểu Vân vừa dứt lời, truyền đến tiếng gõ cửa. Hóa ra là Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đến. Hồng Xương ca, cảm giác thế nào? Mạnh Tử Đào đem hoa quả bỏ lên trên bàn. Mạnh Hồng Xương cười khổ nói. Chính là cả người đau. Ta cũng không biết làm cái gì nghiệt. Lại sẽ gặp phải chuyện như vậy. Mạnh Tử Đào nói. Ngày hôm qua đánh người của ngươi đã bắt được. Bọn họ nói đều là được đường ra định người này sai khiến. Ngươi có biết hay không hắn? Mạnh Hồng Xương hơi run run. Mặt tối sầm lại nói. Mê hoặc, không nghĩ tới còn đúng là hắn. Mạnh Tử Đào hỏi, ngươi cùng người này có mâu thuẫn gì? Mạnh Hồng Xương tức giận nói. Mâu thuẫn gì a? Cái tên này chính là muốn há mồm chờ sung dụng. Ta không có đồng ý. Liền bởi vì như vậy, hắn liền ghi hận trong lòng. Lại sai khiến người đến đánh ta. Thực sự quá không phải đồ vật. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.